Chương 278 tập thể vào trò chơi. Đế đô siêu tự nhiên quản lý tổng cục. Một đám siêu tự nhiên quản lý cục các đại lao chân trước còn đang là Chu Chính Trung cái chết rơi hư vô thần giáo giáo hoàng đầu mối mà sầu mi tâm nhét. Kết quả chân sau Kim Thành liền chuyển tới tin tức, bọn họ khổ khổ truy tìm giáo hoàng Trầm Bình. Vậy mà tìm đường chết chạy đến Vương Mặc Bạch trong nhà, bị Vương Mặc Bạch cho một kiếm chém giáo hoàng vừa chết, Kim Thành vết nước không gian đầu mối, liền thật hoàn toàn đoạn. Đối với cái này, Trần Diệu Sinh biểu thị rất bất đắc dĩ. Các vị, xem ra chúng ta không cần làm không công. Một hồi trầm mặc sau, Trần Diệu Sinh đứng lên, quả quyết nói, chúng ta trước mặt việc khẩn cấp trước mắt, là như thế nào thuyết phục Vương Mặc Bạch tiếp nhận mới tổng bộ trưởng trước. Nhiệm vụ này, liền giao cho Tô Nam Không Đức Khải đi. Yên tâm đi, Tổng Cục trưởng, hết thể các thứ này giao cho chính là ta. Liêu Đức Khải đứng lên, lời thề son sắt nói, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Một câu nói, bất kể Vương Mặc Bạch có cái dạng gì yêu cầu, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, phải trong thời gian ngắn nhất vì hắn an bài xong. Mặc dù đây là phía trên văn kiện bổ nhiệm, nhưng chúng ta cũng muốn lấy ra 10 phần thành ý tới mới được. Nghe vậy, Liêu Đức Khải đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, cẩn thận từng ly từng tí nói, Tổng Cục trưởng, lần trước mặc dù là Vương Mặc Bạch bình an 057 sắp xếp một bộ biệt thự, chúng ta tiếp đó, có phải hay không nên cho hắn lại đưa đi một chiếc xe người trẻ tuổi nhà, xe xịn mỹ nữ biệt thự, một cái đều không thể thiếu không phải cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Trần Diệu Sinh gật đầu liên tục, lập tức ánh mắt căng thẳng, ngẩng đầu không nháy một cái nhìn chăm chú Liêu Đức Khải nghe ngươi cái này ý trong lời nói, ngươi đã an bài mỹ nữ ta ý hàn ở bên người hà, đây không phải là ta chủ ý. Liêu Đức Khải mau mau khoát tay, nói, đây là Kim Thành Lý Hưng Nôn lý trưởng phòng an bài. Đương nhiên, Tổng Cục trưởng yên tâm, chúng ta sẽ không như vậy thối giữa, an bài đến Vương Mặc Bạch bên người là Lý Hưng Nôn hai cái con gái bảo bối. Ta xem Lý Hưng Nôn phỏng chừng là bởi vì mình kia hai cái con gái bảo bối vẫn không có giao bạn trai. Cho nên, có chút nóng nảy. Tốt ngươi một cái Lý Hưng Nôn. Nghe được Đức Khải nói, Trần Diệu Sinh âm thầm ở đáy lòng mắng to một tiếng, mẹ nó, lại so lão tử còn gấp tốt đi, hôm nay liền đến nơi này, ta còn muốn hướng lãnh đạo cấp trên báo cáo công việc. Tan họp nói xong, Trần Diệu Sinh kéo gương mặt, rất không vui dẫn đầu đi ra phòng họp. Mới vừa đi ra phòng họp, hắn điện thoại chuông bạ âm thanh liền vang lên. Lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn nhận được điện báo biểu hiện, Trần Diệu Sinh trong nháy mắt đầu lớn như cái đấu. Cha, thế nào trong ống nghe truyền ra một đạo êm thai giọng nữ, ta đều chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị lên đường đi Kim Thành bằng. Đụng Trần Diệu Sinh một tay nâng chán, có chút vô lực nói, ta con gái bảo bối kê ơ. Lần này cha giúp không ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi lạc. Người ta chính là hai tỷ muội, ngươi sợ là không làm hơn các nàng á dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Bởi vì bỡ lạ xuất hiện, trong đám liên quan tới chư thiên vạn giới để tài mình chìm xuống. Theo hệ tịt phát ra bá khí tuyên ngôn sau lặn xuống nước sau khi biến mất, trong đám nói chuyện phiếm để tài lần hai chuyển tới cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tân tác đi lên. Bất quá, theo dâu trắng thuyền trưởng đột nhiên xuất hiện, liên quan tới cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tân tác để tài liền lần hai im bặt đi. Dâu trắng thuyền trưởng, lạp lạp lạp, ta trở lại lãng khách, nhanh như vậy thương thế toàn bộ tốt Bạch Vân thành chủ, hải tặc trong thế giới bố cục như thế nào? Dâu trắng thuyền trưởng, hải quân bản bộ rời đến tân thế giới tới. Bởi vì lần trước trận kia chiến tranh, hải quân tổn thất nặng nề, tại đem trụ sở chính rời đến tân thế giới sau lập tức tiến hành một lần thế giới động viên. Mặc dù cuộc chiến thượng đỉnh tiến trình bị thay đổi, nhưng phụ gì tỏ ra ỷ sổ cùng lục sinh, vẫn là tại lần này thế giới động viên trong, bước lên đại tướng vị Mặc Bạch, cười một tiếng cùng lục sinh đều bước lên đại tướng vị là cắt hùng đi vẫn là sẻn gỗ cụ lui ạo kỳ gì cũng đi sao dâu trắng thuyền trưởng, là, hai người đều bước lên đại tướng vị, nhưng sẻn gỗ cụ vẫn là hải quân bản bộ nguyên soa y, chỉ là ạo kỳ gì, không biết nguyên nhân gì, rời đi. Ta không phải tiểu học sinh. Không cẩn thận liền thay đổi một thế giới tương lai, thật là đáng sợ, thật đáng sợ. Xạ hòa mù dạ, ta mơ hồ cảm giác, từ lần trước hồ cả sự kiện bắt đầu, một ít người cũng đã bắt đầu tại đưa ra một chút đáng sợ chuyện đương nhiên rồi, thân là trong đám một thành viên, ta còn là hy vọng tham dự vào những đại sự này trong đến, cũng không thực lực kia, san tâm. Thơ tử, đừng sợ, cố gắng lên ở trong game luyện cấp đổi trang bị đi, đến tương lai ngươi cũng mang cấp, một thân thần trang thời điểm. Ngươi cũng có thể tham gia. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi khắc họa đến lập luận sắc sảo, tư thế hiên ngang. Dâu trắng thuyền trưởng, lạp lạp lạp, lão phu cũng có chút tháng ngày không có vào trò chơi. Mạc Bạch Đèn Dù Ổ Gảo Hủ Chí Hà Mạ Đạ Giả S. Dèn Sà Sủ Kẻ Lãng Khách Bạch Vân Thành Chủ, vào trò chơi Mạc Bạch, gồ gồ gồ quy Đèn Dù Ổ Gảo phòng trừng đã sớm không kịp đợi. Đèn Dù Ổ Gảo, không có A, gần đây ta đều tại mang tân nhân đây. Đúng không sổ củ háo mỉ xạ kỳ hệ dạ huỳnh thảo là giỏi nhất đắt cổ tổ ngộ hạ rổ kỳ ạ xù nạ. Mạc Bạch, ta liền nói những người này gần đây đều không thế nào nổi bọn, nguyên lai đều tại thăng cấp đánh quái A đã như vậy. Chúng ta tập thể trên một sóng trò chơi đi thiên sứ ngạ, trò chơi chơi vui sao Mạc Bạch, không ngừng hai cái dấu hỏi là cái gì quỷ chẳng lẽ, ngươi căn bản không có đi xem qua thiên sứ ngạ, à, lực chú ý đều ở trên thân thể ngươi. Mạc Bạch, đừng làm rộn, mau mau nghiên cứu một chút vào trò chơi, ta mang ngươi. Thiên sứ ngạ, hảo hảo hảo, nghe ngươi. Vương Mạc Bạch lại không nói nhảm, trực tiếp tiến vào trò chơi. Ít dạ xì thế giới. Nhìn xong công lược, như cũng một thân thiên sứ trang điểm thiên sứ ngạ đứng ở tân thủ thôn tỏ ra phá lệ dễ thấy, khiến không ít đăng nhập trò chơi tân nhân, đều rối rít đưa mắt tập trung đến trên người nàng tới. Không đợi những này tân nhân từ thiên sứ ngạn trên người rời đi ánh mắt, tân thủ thôn điểm truyền tống phụ cận đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, ngay sau đó, Vương Mạc Bạch liền cất bước đi ra. Ô a, nhanh như vậy tìm được ta, không tệ nha. Thiên sứ ngạn xoay người nhìn về phía Vương Mạc Bạch. Nhàn nhạt nói, ở trong game từng bước tăng lên, sau đó một cái bộ phận lại sẽ chuyển hóa thành hiện thực, thậm chí thay đổi bản thân chủng tộc, huyết mạch. Thú vị, thú vị. Ngươi làm sao vẫn cái này trang điểm chẳng lẽ, ngươi nghề nghiệp là thần thánh thiên sứ có nghề nghiệp này sao bối thiên sứ ngạn lại cùng ạ cảm ga kỳ thế giới lúc một dạng trang điểm. Vương Mạc Bạch không khỏi ngạc thoáng cái, lập tức nên khắc nói, ngươi nên sẽ không đọc đến cái trò chơi này số liệu đi. A. Cho phép ngươi là huyết tộc ma kiếm sĩ, liền không cho phép ta là thần thánh thiên sứ A mẹ kiếp, ngươi thật đọc đến trò chơi này số liệu bối thiên sứ ngạn một bộ cao ngạo dáng vẻ, Vương Mạc Bạch âm thầm ở đáy lòng rắc rắc thoáng cái. Trò chơi đều do số liệu kết cấu, mà chỉ cần là số liệu, đối với sinh hoạt tại thiên sứ văn minh yêu mà nói, chẳng phải là hạ bút thành văn.